Đúng rồi Thiên Lệ, ngươi đối với cửu âm tuyệt địa có hay không hiểu rõ? Tô Nham hỏi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Lệ là ở hoang mạc bên trong. Hai người kết bạn đến nay, Tô Nham một mực cũng không hỏi vượt qua kiểm tra với Thiên Lệ lai lịch vấn đề. Hắn không hỏi là vì Thiên Lệ chưa nói. Thiên Lệ không nói, hắn tự nhiên cũng tự không hỏi. Bọn hắn tầm đó, hai huynh đệ cái chữ cũng đã đủ rồi. Bất quá hôm nay nếu như đến từ chính tu chân giới, tin tưởng đối với cái này cửu âm tuyệt địa tất nhiên không xa lạ gì, cho nên mới mở miệng hỏi. Ta chỉ biết là cửu âm tuyệt địa chính là một chỗ chính thức tuyệt địa, lại không có đi hiểu rõ qua. Dù sao như vậy địa phương là không có người nguyện ý đi đàm luận, cơ hồ thuộc về cấm kỵ chủ đề, Thiên Lệ hồi đáp. Chỉ là Tô Nham lại không có phát hiện, Thiên Lệ đáy mắt ở chỗ sâu trong, lóe ra một tia đắng chát cùng chua xót chi ý, chẳng qua là lóe lên rồi biến mất mà thôi. Thiên Lệ biết rõ, Tô Nham sở dĩ hỏi mình, nhất định là cho là mình bản thân tự là tu chân giới người, đối với cửu âm tuyệt địa nhất định hiểu rõ, điều này cũng làm cho Thiên Lệ nhớ tới thân phận chân thật của mình, không khỏi sắc mặt một hồi rét lạnh. Càng là toát ra một tia hận ý. Bất quá loại này chân tình gần kề trong nháy mắt là biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham cũng không có chứng kiến. Nguyên lai ngươi cũng không biết. Bất quá nếu là tuyệt địa, chúng ta không đi đụng vào là. Tô Nham tùy ý nói ra, tiếp tục thi triển cấp tốc đi về phía trước. Chỉ trước mắt, thời gian một ngày liền là quá khứ. Hai người kéo dài qua mỗi người địa vực. Mà trải qua cái này thời gian một ngày, vương cấp bảo tàng xuất thế tin tức cũng là giống như bị gió lớn thổi qua, cơ hồ làm cho mọi người đều biết. Tin tức như vậy, cơ hồ là khó có thể che đậy. Rất nhiều tu sĩ đều hướng về cửu âm tuyệt địa phương hướng bay đi. Cái này ngày thường lại để cho người sợ hãi như hổ, đảm chi biến sắc tuyệt địa, hôm nay lại trở thành vô số tu sĩ chỗ mục đích. Tô Nham cùng Thiên Lệ phi hành tại một mảnh hoang mạch trên không, đột nhiên, phía trước cách đó không xa hư không một hồi nổ vang, một cái giống như đạn pháo bóng người theo trong hư không bộ bị bắn đi ra. Ai nha, quái thúc thúc lại gạt ta, cái gì chó má không gian phù lục, vậy mà uy lực lớn như vậy. Một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe theo bóng người kia truyền ra, nghe thanh âm, rất hiển nhiên là một cái thiếu nữ. Thiếu nữ này theo trong hư không bị xì ra, chỗ trùng kích phương hướng đúng là Tô Nham. Ngày, tai họa bất ngờ a, Tô Nham đại trừng mắt, thiếu nữ này thế tới hung mãnh, rất nhanh đã đến trước mắt mình, càng là trực tiếp dùng cái kia rất tròn bờ mông đối với mình mặt ức hiếp đi qua. Tại đây mấu chốt nhất một khắc, Tô Nham phản xạ có điều kiện giống như vươn tay, đánh ra thái cực viên chuyển, muốn lợi dụng thái cực quyền đem đối phương lực đạo cho tan mất. Hắn bàn tay lớn chém ra, hướng về thiếu nữ eo cơ nắm đi. Sắc lang, không ngờ thiếu nữ này phản ứng cũng là cực nhanh, cảm giác được sau lưng có một chương bàn tay lớn hướng về chính mình sờ đến, lập tức thân hình đột nhiên nâng lên, nhưng là nàng giờ phút này lực lượng lại tất cả đều là hướng về sau. Cái này nhắc tới cũng tự nói ra nửa phần, mà như vậy nửa phần lại khiến cho Tô Nham cái kia vốn là sở hướng eo cơ bàn tay lớn trực tiếp bôi ở trên mông đít. A, đại sắc lang, dám chiếm bà cô tiện nghi, muốn chết, thiếu nữ kinh hô. Tô Nham cũng đồng dạng kinh hãi, liền tranh thủ bàn tay lớn rút lui trở lại. Nhưng là thái cực viên chuyển huyền diệu đã đem lực lượng tan mất, khiến cho cô gái kia vững vàng rơi vào giữa không trung. Cô gái kia quay người, đối với Tô Nham tự là một đạo ngũ thải hà quang công kích. Oan uổng a, Tô Nham một cái tát chém ra, đem ngũ thải hà quang cho đánh diệt, trong lúc nhất thời ngửa mặt lên trời không nước mắt, chính mình thế nhưng mà quả quyết không có phi lễ người ta ý tứ, cái này hoàn toàn tự là ngoài ý muốn nha. Bà cô, ngươi nói ngươi không có việc gì theo trong không gian lao tới coi như xong, còn hết lần này tới lần khác đối với mình vọt tới, cái này coi như rồi, ngươi hảo hảo nói cái gì thân thể a. Cô gái kia, xem có 15-16 tuổi, một thân áo lam, mắt sáng hàm răng, lớn lên cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, không có Liễu Yên Nhi cái loại này xinh đẹp cảm giác, lại tinh khiết không rảnh, trung thiên địa chi thanh tú, tư thái linh lung, đồng dạng xinh đẹp không gì sánh được, lại để cho Tô Nham không tự chủ được nhớ tới Tô Tiểu Tiểu. Nếu như Tô Tiểu Tiểu lớn lên về sau, chỉ sợ cũng là như thế. Ngươi cái này sắc lang, vậy mà chiếm được bản bà cô này tiện nghi. Bà cô muốn giết ngươi. Thiếu nữ vẻ mặt khí màu đỏ bừng, lần nữa đánh ra ngũ thải hà quang, hướng về Tô Nham đánh tới. Này này, thật là một cái hiểu lầm. Tô Nham tự giác đối lý, mặc kệ thế nào nói, chính mình là sờ soạng người ta bờ mông. Bất quá thiếu nữ này đánh ra trong công kích, rõ ràng mang theo cường đại yêu khí. Trước mắt thiếu nữ này, dĩ nhiên là một mực hóa hình yêu thù, hơn nữa là nguyên vũ cảnh đại yêu. Xem kỳ thật thực lực cùng uy thế, vậy mà không chút nào tại cổ dưới ánh trăng, thật ra khiến Tô Nham kinh hãi. Chỉ là thiếu nữ này rất có một loại không dành thế sự cảm giác. Giờ phút này mặc dù đối với Tô Nham cường thế công kích, lại không có chút nào sát khí, chỉ là tức giận mà thôi. Từ khi thiếu nữ này xuất hiện một khắc này, bên cạnh Thiên Lệ con mắt đều thẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt chăm chú vào người ta trên mặt. Giờ phút này chứng kiến đối phương đối với Tô Nham công kích, trực tiếp nhảy vào chiến đoàn. Chỉ là hắn trợ giúp đối tượng không phải Tô Nham, mà là cô gái kia. Mà mẹ nó, Thiên Lệ, ngươi tên cầm thú này. Tô Nham luống cuống tay chân, sâu sắc phiền muộn. Cái này gặp sắc vong nghĩa gia hòa, thật sự là vô sỉ a. Tên dâm tặc này thật sự là hư không tưởng nổi, vậy mà đối với ngươi bất kính, ta tới giúp ngươi thu thập hắn. Thiên Lệ vừa hướng Tô Nham phát động công kích, một bên trong miệng phát ra đại nghĩa lăng nhưng. Ân, ngươi ngược lại là người tốt. Thiếu nữ đối với Thiên Lệ cười cười, cười như hoa. Nụ cười này, Thiên Lệ càng là dũng cảm, xoát xoát cho Tô Nham ba kiếm. Thiên Lệ ngươi choáng nha, Tô Nham sắp tức điên rồi, người này, điển hình không biết xấu hổ a. Xin hỏi cô nương tên gọi là gì? Chẳng biết tại sao, tại hạ vừa thấy được cô nương, liền không nhịn được sinh ra hảo cảm. Thiên Lệ mặt mày hớn hở, mở miệng hỏi. Bảo ta bán hạ a, cửu mệnh miêu bán hạ, hai ta đồng loạt ra tay, nhất định đem tên dâm tặc này hảo hảo giáo huấn một lần. Thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn một tít, ngũ thải hà quang lần nữa chém ra. Hoa, thậm chí có chín mệnh a, thật sự là lợi hại lợi hại. Cái này dâm tặc thật sự quá lớn gan, liền nửa hà cô nương cũng dám phi lễ, quả thực không có thiên lý, nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Thiên Lệ bản tính bạo lộ, đồng thời không quên cho Tô Nham truyền âm. Tiểu Nham tử, ngươi không muốn trốn a, để cho ta giúp nàng chảm lưỡng kiếm thì xong rồi, tựu lưỡng kiếm, sẽ không chảm thương ngươi. Ngươi cũng thật sự là, sờ người ta bờ mông làm gì vậy? Ngươi đều là có lão bà người rồi, ca ca ta hay vẫn là độc thân đây này. Tô Nham ngây ra như phỗng, trong lòng đem Thiên Lệ cái này không thuộc mình ra hỏa mắng máu chó xối đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, yêu tộc chi nhân. Cái này đại dâm tặc, đáng giận đến cực điểm. Bà cô muốn báo thù. Thiếu nữ bán hạ một bên huy động ngũ thải hà quang, trong miệng vẫn không quên phát tiết cơn giận của mình. Bên cạnh tăng thêm Thiên Lệ vô ảnh kiếm qua lại múa, trong lúc nhất thời, rót nước lại để cho Tô Nham luống cuống tay chân. Đương nhiên, đối phó hai người này, đó là không thể ra tuyệt chiêu. Lại nhìn hai người này một bộ muốn đem chính mình ăn sống bộ dạng, Tô Nham ngửa mặt lên trời không nước mắt a. Thiên Lệ, ngươi tên cầm thú này. Tô Nham thuận thế né tránh vô ảnh một kiếm, mắng to một tiếng. Ha ha, chính ngươi là dâm tặc, lại mắng người khác là cầm thú. Dưới đời này nào có như vậy đạo lý, thật là lớn đại bại hoại. So quái thúc thúc còn muốn xấu, không ngờ, Tô Nham vừa dứt lời, bán hạ lập tức không đã làm, năm màu hào quang không ngừng chém ra. Cái này hào quang xem trông rất đẹp mắt, nhưng là nếu quả thật bị đánh trúng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cứ như vậy một nhúng hào quang, đủ để bình định một cái ngọn núi. Ai nha, bán hạ cô nương nói quá có lý rồi, hư hỏng như vậy trứng, nhất định phải trừng trị một phen. Nghe được bán hạ mở miệng trợ giúp chính mình giải thích, cái thằng này lập tức mặt mày hớn hở, trên tay càng là không thoải mái. Mà mẹ nó,